Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Thao Thiên Chi Nộ. Buông tay, Thúc Hành gầm thét, giơ lên thiết quyền hung ác nện, Vô Cửu đầu bị nện được buông xuống, không thể nào tránh né, toàn bộ người như là ngất đi, y nguyên ôm lấy hai chân không buông tay, Thúc Hành tức hổn hển. Lần nữa giơ lên cao cao thiết quyền, liền muốn triệt để đập nát cái kia dây dưa đến cùng không đi tiểu tử. Nhưng lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt sợ hãi bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Một chùm lôi quang từ trên trời giáng xuống, sáng rực thiên uy làm người ta không chỗ che thân. Thúc Hành vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, cạch một tiếng chôn vùi tại lôi hỏa bên trong. Thân hình hắn lay động, thần hồn run rẩy, ngay sau đó lại là một đạo lôi hỏa, mang theo vô thượng chi uy thiểm điện mà tới. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, chậm rãi co quắp ngồi trên mặt đất. Đó là lôi kiếp, đó là chư thiên chi nộ. 9981 đạo luyện ngục hỏa, hóa thành thiên đạo hình phạt, không ai có thể ngăn cản, hoặc là chống lại. Hoặc là bị xé nát, phá hủy, hoặc là tại hủy diệt bên trong rèn luyện rèn đúc mà giành lấy cuộc sống mới. Một đạo nhân bóng thừa cơ nhào tới, mặt xương trên mang theo thảm hề hề nụ cười. Lông tạp xúc sinh, ta mượn thiên lôi diệt ngươi. Thúc Hành còn chưa dãy giụa, đã bị té nhào vào đất. Vô Cửu rốt cục buông ra ôm chặt hai chân, nhưng lại gắt gao ôm Thúc Hành cái cổ. Cùng đó trong nháy mắt, lôi hỏa nối gót mà tới, hắn lấy bí pháp cưỡng đề tu vi, dùng được thương thế tăng thêm, lôi kiếp cấm chế phía dưới, cửu tinh thần kiếm cùng người xương đại cung cũng không thể nào thi triển. Bây giờ chỉ có thể bằng vào thiên lôi ngăn chặn Thúc Hành, trừ này lại không cách khác, về phần hạ tràng như thế nào, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Lại một trọng chín đạo thiên lôi về sau, ngọc tháp dưới chân trên sườn núi bừa bộn không chịu nổi. Phá toái sông băng cài răng lược, trong đó hố to thì là bụi mù tràn ngập, mà trong đó hai đạo bóng người, dây dưa như trước, Vô Cửu quần áo phá toái, tóc dài lộn xộn, thần sắc mê ly, trần trụi da thịt càng là bạo khởi từng cái đỏ tía gân mạch cùng từng tia từng sợi vết. Máu, đó là lôi hỏa bị bỏng dấu vết, rất là vô cùng thê thảm, mà hắn y nguyên quấn lấy Thúc Hành cái cổ, gắt gao không chịu buông tay. Thúc Hành giãy giụa ngồi dậy, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tam trọng 27 đạo lôi kiếp, một mình ngạnh kháng hơn phân nửa, dù cho tu vi cao cường, cũng là khổ không thể tả. Kế tục còn có lục trọng lôi kiếp, mà lại càng phát mãnh liệt, tiếp nhận xuống dưới có lẽ không việc gì, lại khó tránh khỏi lọt vào trọng thương. Ngoài ra, thiên kiếp không dung xem thường, nhưng có trở ngại cao, uy lực tăng gấp bội, cũng đã không thể thay tiểu tử kia ngăn cản thiên lôi. Nếu không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thúc Hành thở hổn hển, này mới phát giác trên cổ còn quấn lấy cánh tay. Hắn dùng sức xé rách, lại xé rách không ra, cưỡng ép đứng lên, lại bị hung hăng túm té ở đất. Hắn giận không kìm được, huy quyền loạn đánh, mà đối phương mặc dù không phản kháng, nhưng cũng không buông tay. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, đúng gặp quấn ở bên hông trên đùi có cái đẫm máu kiếm động. Hắn đưa tay liền chào, lập tức huyết nhục tràn ra lộ ra xương trắng. Vô Cửu đau đến toàn thân run rẩy, lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể gắt gao nắm chặt cánh tay, trong miệng mắng lấy, lông tạp xúc sinh. Thúc Hành khặc khặc cười lạnh, liền muốn thống hạ ra tay ác độc, một chùm lôi hỏa gào thét mà tới, ù ù oanh minh rung khắp vạn dặm, kỳ tán nhân cùng các gia tu sĩ, vẫn còn đang kinh ngạc quan sát, chỗ tại Bangkok. Mặc dù cách xa nhau 20-30 dặm, mà cái kia thiên kiếp tình hình cùng vô thượng lôi uy lại gần ngay trước mắt. làm người ta cảm động người chịu mà hoảng sợ khó nhìn. Đã qua mấy tầng lôi kiếp, thất trọng, người ta sinh thời, có thể kiến thức thiên kiếp, có thể xưng chớ đại cơ duyên, chớ sách cơ duyên, đây là ta thần châu chi kiếp. Nếu như vô cứu không có ngăn chặn thần châu xứ, hắn chống đỡ không đến đó lúc, mà nơi đây chuyện rồi, thần châu xứ chắc chắn giận trò đánh mèo ngươi ta. Diệu Kỳ lão ca, ngươi ngược lại là đoán một quẻ a. Ta tính không ra, vô cứu hắn mắt thấy không ổn, ngươi cần gì phải thừa nước đục thả câu. Ta tính không ra hắn người xương gân rồng cung, cũng không tính ra hắn lấy lôi kiếp đối phó thần châu xứ. Mà lại việc đã đến nước này, ngươi để ta như thế nào lên quẻ? Ngàn vạn năm vừa gặp thiên kiếp, có thể xưng thần châu tu sĩ một trận cơ duyên, mà cái này trận cơ duyên lại liên quan đến lấy thần châu tiên môn sinh tử tồn vong. Cái gọi là thuật bói toán, có lẽ có thể tính ra cát hung, lại tính không ra ở giữa đủ loại nghịch chuyển chập trùng. Càng tính không ra thiên kiếp mở đầu cùng kết thúc, chính như chỗ nói, thiên cơ khó lường, mà tại Huyền Ngọc nghĩ đến, các gia tiền bối quá mức chú ý tại tự thân vận mệnh cùng thần châu tiền đồ, khó tránh khỏi lẫn lộn đầu đuôi, nhất thời hồ đồ không rõ. Thiên uy mặc dù khó lường, đạo lý nhưng cũng dễ hiểu, xúc phạm người, gieo gió gặt bão. Hắn nắm lấy mềm mại cánh tay, ôn nhu an ủi nói, Nhạc muội muội, bớt đau buồn đi. Không, không, ngu huynh sợ ngươi động tình thương thân. Nhạc Quỳnh bị bắt tay cánh tay, khó mà hướng phía trước, hãy còn cương lấy thân thể, đôi mắt đẹp bên trong vẻ mặt cháy bỏng. Về phần Huyền Ngọc lời nói, nàng căn bản không có lưu ý. Nàng một mực nhìn chằm chằm kia chút xuống lôi hỏa, cùng lôi hỏa bên trong bóng người. Thất trọng lôi kiếp qua thôi, lôi uy tràn ngập bụi mù bên trong, chậm rãi hiện ra hai đạo bóng người, đều là trần chuồng lộ thể mà chật vật không chịu nổi. Thúc Hanh ngồi ở trên mặt đất, thở hổn hển, xì rồi một hơi máu đen, hun khói lửa cháy, bộ dáng bên trong lộ ra mỏi mệt cùng tức giận thần sắc. Liên tiếp ngạnh kháng thất trọng lôi kiếp về sau, hao hết rồi hơn phân nửa tu vi, mà hắn lúc này không còn tránh né, giơ lên nắm đấm hung hăng nện xuống, một đoạn bắp đùi đã sớm bị kéo đi ra thịt, chỉ còn lại có sâm sâm xương trắng. Tại hắn thiết quyền dưới vỡ vụn thành từng mảnh, hắn còn không coi như thôi, tiếp tục xé rách lấy ra thịt kinh mạch, vẫn oán hận không thôi, nhe răng cười nói, hừ, dám trông cậy vào thiên kiếp tương trợ, thật sự là không biết cái gọi là bản tôn liền bồi tiếp ngươi độ kiếp, thì phải làm thế nào đây? Bản tôn liều mạng trọng thương, cũng phải xé nát ngươi. Vô Cữu cánh tay y nguyên quấn lấy Thúc Hanh cái cổ, toàn bộ thân thể run rẩy không ngừng, khó mà chịu được cơn đau truyền đến, hắn nhịn không được phát ra từng trận rên thảm, mà hắn lúc này bất lực giãy giụa, chỉ có thể cắn răng ráng chống đỡ. Nếu có thể đổi lấy Thúc Hanh trọng thương, hoặc cũng đáng được. Oanh, oanh, oanh, bát trọng lôi kiếp hạ xuống, chín đạo thiên lôi nối gót mà tới. Thúc Hanh đành phải hai tay bấm niệm pháp quyết, thu liễm tâm thần, toàn lực ứng đối, không dám xem thường. Hôm nay tao ngộ lôi kiếp, làm sao dừng uy lực tăng gấp bội, có chút chủ quan, hạ chàng khó liệu. Bất quá, tiểu tử kia chỉ còn lại có nửa cái mạng, dù cho bản tôn thay hắn chống được hơn phân nửa lôi kiếp chi uy, hắn vậy tuyệt khó may mắn, không ngại đánh đến cuối cùng một trọng lôi kiếp. Bản tôn muốn nhìn tận mắt hắn hồn phi phách tán. Chín đạo thiên lôi chợt nhưng mà rơi, ù ù oanh minh ở trong thiên địa vang vọng thật lâu không dứt. Thúc Hanh ngước đầu nhìn lên, lõm hóp hai mắt bên trong chớp động lên tàn khốc, có lẽ là thiên kiếp gây nên. Kết giới khe hở lại biến lớn mấy trăm trượng, trong đó đen nhánh kiếp vân tại sôi nhảy cuồn cuộn, từng tia nhảy vọt hồ quang lấp lóe không ngừng. Một trận càng mãnh liệt hơn lôi đình thiên phạt, dĩ nhiên xúc thế đợi phát, Thúc Hành chậm rãi đứng dậy, đưa tay chộp một cái dùng sức xé rách, Vô Cứu trước bị thương nặng, lại bị sét đánh, một cái chân bị sinh sinh đạp nát, tiếp lấy lần nữa tiếp nhận lôi hỏa trà đạp. Hắn lúc này đã lâm vào mê ly hoảng hốt bên trong, vẻn vẹn dựa vào một tia còn sót lại chấp nhất tại cưỡng ép trèo trống. Cơn đau truyền đến, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vẫn không khỏi được buông hai tay ra, toàn bộ người đã bị giơ lên. Ha ha, Thúc Hành hai tay nắm lấy Vô Cứu, cao cao nâng qua đỉnh đầu. Tiểu tử, bản tôn muốn cầm ngươi tế trời. Vô Cứu rốt cuộc giãy giụa không được, không trọn vẹn thân thể theo lấy lay động mà bất lực đong đưa, liền phảng phất một đầu dê đợi làm thịt, vẫn là mất một cái chân cừu non. Mà hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại là nhàn nhạt nhìn lấy Thúc Hành, trong miệng nổi lên một vòng ý cười, hai mắt bên trong lộ ra miệt thị cùng vẻ mặt nhẹ nhõm. Người này đời bị sét đánh chết cũng là một loại vinh hạnh, dù sao cũng tốt hơn chết tại bẩn thỉu hạng người trong tay, không duyên cớ rơi tiên môn quỷ kiến sầu uy danh. Oanh, kiếp vân xúc thế một lát, rốt cục phun ra một đạo lôi quang, giống như là góp nhặt rồi vạn năm lâu lửa giận, mượn thiên đạo chi hình bỗng nhiên bộc phát ra đến, mà uy thế càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần đem ngỗ nghịch người hóa thành bột mịn, cùng đó trong nháy mắt, hai thước phẩm chất lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Vô Cứu trên lưng. Hắn thân thể mãnh liệt mà cứng đờ, loạn tóc từng cây dựng thẳng lên, lập tức hai mắt nổi cao, há miệng máu nóng phun tung tóe, thiên kiếp cuồn cuộn, dư uy không dứt. Thúc Hành cũng là không chịu được, hai tay run rẩy, lại cười trên nỗi đau của người khác cười to. Ha ha, oanh, lại một đạo lôi hỏa chút xuống mà xuống, vô tình mà lại tàn bạo, Vô Cứu quần áo trên người rách nát lập tức nổ vỡ nát, từng mảnh da thịt bạo liệt, cũng xương cốt đứt gãy. Hắn hai mắt vừa nhắm ngất đi, oanh, oanh, chảy xiết lôi hỏa, càng phát hung mãnh, oanh, oanh, lục trọng lôi kiếp, ngay sau đó chính là đệ thất trọng lôi kiếp, mà chói mắt lôi quang đã từ hai thước phẩm chất biến thành ba thước, rất giống một đạo to lớn hỏa quang, hùng hồn cuồn cuộn mà lại thế không thể đỡ. Thúc Hành không chịu nổi thao thiên uy thế, dưới chân lảo đảo, lại như cũ dơ Vô Cứu, hồi hộp mang trên mặt không ức chế được nhe răng cười. Hắn muốn nhìn bắt tay bên trong không trọn vẹn thân thể chia năm xẻ bầy. Hắn đang chờ đợi lấy lôi hỏa cuối cùng thôn phệ hủy diệt. Làm thất trọng lôi kiếp hạ xuống, đệ bát trọng lôi kiếp gào thét thiên địa, Vô Cứu tại lôi hỏa bên trong chấn động, giống như một mảnh lá rách tại kinh đào hãi lãng bên trong khó tự kiềm chế. Thân thể của hắn từ bên ngoài đến tầng bên trong tầng nổ tung, đứt gãy xương trắng cùng xé rách kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Thất khiếu bên trong càng là máu phun không thôi. Thảm trạng như vậy mang ý nghĩa hắn sinh cơ không nhiều, có lẽ sau một khắc hắn liền sẽ tại lôi hỏa bên trong ép thành phấn vụn. Ha ha, Thúc Hành tại cười to, tiếng cười bên trong mang theo khó mà tiêu trừ hận ý. Một cái cao cao tại thượng thần châu xứ, ngọc thần điện tế ti, chân chính phi tiên cao thủ, lại bị một cái vô danh tiểu bối cho lộn nhảy tu vi đánh mất. Hắn không thể không hận, may mà đối phương tức sẽ hình hài đều tiêu, hồn phi phách tán. Đúng lúc này tế, Vô Cứu đột nhiên từ hôn mê bên trong mở hai mắt ra, lờ mờ phảng phất phong cấm khí hải tức sẽ sụp đổ, trào tuôn mà ra pháp lực lập tức trôi qua, mê ly thần hồn vậy theo đó dần dần đi xa. Hắn tựa như đã thấy được rồi chính mình cuối cùng số mệnh, nhưng lại không cam lòng, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái. Quanh thân tinh huyết lập tức tràn vào trong tay. Một cái trường kiếm màu tím bỗng nhiên mà ra. Thần kiếm nơi tay, hắn hung hăng hướng xuống bổ tới. Thúc Hành không tránh kịp, trong nháy mắt đã bị lợi kiếm chém vào đầu vai. Cùng lúc đó, đệ cửu trọng lôi kiếp ầm vang mà xuống. Vô Cửu giống chưa phát giác, một mực đem thần hồn tinh huyết tràn vào hai tay. Xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ năm đạo kiếm quang lần lượt thoáng hiện, làm cửu trọng lôi kiếp thứ 9 nói lôi hỏa, mang theo thao thiên liệt diễm gào thét mà xuống. Thúc Hành trên thân đã cắm rồi 6 thanh thần kiếm, không chịu được quỳ rạp xuống đất, mà Vô Cửu thân thể tàn phế đã vỡ không thành hình. Vẫn cứ giơ lên cao cao một cái màu đen ma kiếm, chút xuống hắn tất cả thần hồn tinh huyết, hung hăng hướng xuống bổ tới. Trong miệng phát ra cuối cùng gầm thét, từ xưa thần châu không thể khinh, cam đem máu đào nhiễm trời xanh. Oanh, một tiếng sấm rền chấn động 9 tầng trời. Thao thiên chi nộ ngang xuyên vạn cổ, Vô Cửu thân thể tàn phế, rốt cục sụp đổ hầu như không còn, mà hắn tinh huyết thần hồn chỗ hóa 7 thanh thần kiếm, đột nhiên toàn bộ nổ tung. Thúc Hành theo đó chia 5 x 7, trong nháy mắt chôn vùi đang cuộn trào lôi hỏa bên trong. Mà kia nổ tung 7 thanh thần kiếm, mơ hồ hóa thành 7 đạo sao băng, cũng chợt nhưng xông phá kết giới khe hở, thẳng treo bầu trời. Cùng đó nháy mắt, vạn sơn vang vọng, ngàn ngọn núi sụp đổ, thiên địa rên rỉ, Nhạc Quỳnh, Bịch, quỳ gối trên mặt đất. Một ngụm máu nóng phun ra, nước mắt như mưa băng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN